Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, Băng Phượng Hoàng Niết Bàn. Võ hồn tiến hóa. Ngày thứ hai, sáng sớm, ngoài cửa thì truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu Cửu tựa như là làm tặc bị bắt một dạng khẩn trương. Ngừng băng chi lĩnh vực. Sau đó giả bộ như rất bình tĩnh mà hỏi: người nào? Tiểu Cửu, lão sư cho các ngươi làm canh, đi ra ăn đi. Tiểu Cửu tranh thủ thời gian mở cửa, chặn Thủy Tâm Nhu ánh mắt, sau đó lập tức đóng cửa lại, đẩy ra Thủy Nguyệt Nhi hiếu kỳ đầu. Cái này mới đi tới trước bàn ăn, mở ra nồi đất cái nắp xem xét. Thứ quỷ gì? Đen kịt một trích quái điểu. Còn có màu đỏ mấy quả trái cây hầm cùng một chỗ. Thủy Tâm Nhu cười nói, đây là trường học chăm chú tự dưỡng mũ phượng, ok. Còn có huyết đằng cầu kỳ quả thực. Đại bổ, ta cố ý cho băng nhi làm. Tiểu Cửu ngẩn ngơ, ngươi nhanh như vậy liền biết nàng ra chuyện rồi. Ngươi đây không phải giác quan thứ sáu, sợ không phải đệ bát cảm a? Có thể ăn sao? Tiểu Cửu ghét bỏ nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp dùng cái môi uống một ngụm, sau đó phát hiện, ăn ngon thật, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp kéo xuống đùi gà, thì gặm, ta lo lắng đề phòng một đêm, cần phải thật tốt bổ một chút, không phải đưa cho ngươi. Thủy Tâm Nhu A tức giận gõ xuống Tiểu Cửu đầu, chỉ gian phòng nói, nhanh cho băng nhi đưa vào đi. Ta đoán chừng nàng không thấy ngon miệng ăn. Tiểu Cửu thở dài, nàng võ hồn đều đã chết, còn có thể ăn hạ cái gì? Hy vọng nàng sau khi tỉnh lại, tuyệt đối đừng náo, ta xấu a. Tiểu Cửu nhìn đến Thủy Tâm Nhu còn phải lại lải nhải, lập tức ôm lấy ok cầu kỳ canh, thì tiến vào gian phòng. Hắn cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Sau đó lay tỉnh Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi vừa khôi phục ý thức thời điểm, lập tức liền xuống ý thức hô: lão sư, cứu mạng. Tiểu Cửu nhức đầu không thôi, lập tức có bụng miệng nàng lại. Thủy Tâm Nhu ở ngoài cửa cười nói, các người khác nghịch ngợm, thật tốt ở chung a. Tiểu Cửu ứng phó một tiếng, thế này mới đúng Thủy Băng Nhi nói, kỳ thật võ hồn chết cũng không muốn gấp. Ngươi nhìn ta không dùng võ hồn, không phải một dạng có thể chiến đấu sao? Ta dạy cho ngươi làm sao lĩnh hội lĩnh vực đi. Thủy Băng Nhi trùng điệp cắn một cái tại Tiểu Cửu trên ngón tay. Nàng sắp khóc, ngươi nói nhẹ nhõm, võ hồn không có, vậy ta không thành phế nhân. Ngươi không phải nói vì tăng thực lực lên, cái gì đều nguyện ý không? Thật không trách ta. Ta trước kia cũng là làm như vậy, mấu chốt là ngươi quá yếu. Tiểu Cửu nhìn lấy Thủy Băng Nhi khóc, sau đó thật tốt an ủi một chút. Hắn phát hiện, cái này vừa an ủi, còn thật có tác dụng. Tối thiểu đừng khóc, cũng là giống như cảm giác nàng muốn uất ức. Chính mình có vẻ như thật không có an ủi người thiên phú. Thủy Băng Nhi hai mắt vô thần, cuối cùng thống khổ nhắm mắt lại. Nàng bỏ ra một giờ, mới từ loại kia cực độ bi thương trong tâm tình của chậm tới. Chậm rãi mở mắt, nói, ta đói. Tiểu Cửu ánh mắt sáng lên, nữ sinh cũng có thể dùng thức ăn đến chữa trị. Chuyện gì không phải một trận bún thập cẩm cay không có thể giải quyết. Nếu có, vậy liền lại đến căn lạt điều. Tiểu Cửu đỡ dậy Thủy Băng Nhi, từng muỗng cho ăn cho nàng. Thủy Băng Nhi uống hai ngụm về sau, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này mũ phượng ô cốt gà hai cái đùi gà làm sao đều gặp. Còn có chân gà cũng không có. A, cái kia ta không phải mới vừa cũng đói bụng à. Ta giúp ngươi hưởng qua. Vị đạo cũng không tệ lắm. Tuyệt đối đại bổ, Tiểu Cửu giải thích nói. Thủy Băng Nhi khí muốn cắn chết cái này hỗn đản. Ngươi đem món ngon nhất nếm xong, đây không phải để cho ta ăn ngươi còn lại sao? Ngươi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Thủy Băng Nhi phẫn nộ quát, khác. À, ta vừa mới có nghĩ đến một loại biện pháp. Ta còn có hỏa chi lực, không bằng đưa vào thân thể ngươi thử lại lần nữa. Tiểu Cửu cũng không ngốc, cái này muốn là phủi mông một cái đánh người. Thủy Tâm Nhu có thể hắn cho chặt thành sủi cảo nhân bánh. Băng chi lực, tại tăng thêm hỏa chi lực, sẽ như thế nào? Thủy Băng Nhi nỉ non suy tư. Dựa theo kinh nghiệm của ta, ngươi hẳn là sẽ nổ. Tiểu Cửu nhắc nhở, ngươi đi chết. Thủy Băng Nhi hai mắt vừa nhắm, nàng thật không muốn sống. Khác, Thủy Băng Nhi, chết là không thể giải quyết vấn đề. Có lúc, còn sống so chết càng khó chịu hơn. Nói thí dụ như ta, ta thì rất tự trách. Thật, ta cảm thấy để cho ta vĩnh viễn còn sống cũng là đối với ta lớn nhất trừng phạt. Tiểu Cửu phun ra một cái xương gà, rất nghiêm túc nói, ngươi hỗn đản. Thủy Băng Nhi này lại không thể động, nếu có thể động nàng nhất định muốn chém chết cái này hỗn đản. Ngươi tự trách phương thức cũng là ôm lấy nguyên toàn bộ gà gặm say sưa ngon lành sao? Nước mắt của nàng không tự chủ chảy xuống. Tiểu Cửu thở dài một tiếng nói, như vậy đi, ngươi thật phế đi, ta nuôi dưỡng ngươi, ai muốn ngươi dưỡng? Thủy Băng Nhi lạnh hừ một tiếng, nhắm mắt lại không giống để ý đến hắn. Thế nhưng là nước mắt đã ngừng lại, có chút bổ nhiệm cảm giác. Tiểu Cửu lau vệt mồ hôi, cuối cùng đem Thủy Băng Nhi cho trấn an đi xuống. Hắn ăn uống no đủ về sau, liền đem băng chi lĩnh vực mở tối đa, đến thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng cải thiện Thủy Băng Nhi thân thể. Ở trong quá trình này, hắn cũng không ngừng nghiêm túc nghiên cứu lĩnh vực, quy kết lĩnh vực sinh ra quá trình. Trước kia hai lần đều là đánh bậy đánh bạc, hắn cảm thấy khẳng định có quy luật nhất định mà theo. Băng chi lực, đến băng chi lĩnh vực, hắn dần dần tìm tòi đến một chút bí quyết, cảm giác muốn là vận dụng đến mộc chi lực phía trên. Tựa hồ cách mở ra mộc chi lĩnh vực, còn kém tới cửa một chân. Những ngày gần đây, Thủy Tâm Nhu mỗi ngày đều sẽ đưa tới các loại đại bổ canh. Thủy Băng Nhi căn bản cũng không có khẩu vị, ăn Tiểu Cửu đó là toàn thân bốc hỏa, cái mũi đều lui máu. Hắn có loại ảo giác, Thủy Băng Nhi tựa hồ càng ngày càng đẹp, băng chi lĩnh vực toàn uy lực tẩm bổ hơn một tháng. Tiểu Cửu rốt cục thấy được hiệu quả, bao trùm tại Thủy Băng Nhi trên thân thể tầng kia băng chi lực đã tan rã, mà lại Thủy Băng Nhi võ hồn băng phượng hoàng sau khi chết, lưu lại vụn băng vậy mà thần kỳ hội tụ vào một chỗ, trở thành một khỏa hình dáng kỳ dị trứng. Ta trước kia võ hồn cũng là nhạt a. Tiểu Cửu sợ ngây người, lấy tay đi vuốt ve, còn ước lượng một chút, xúc tu băng hàn vô cùng, dường như ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Hoa, tỷ tỷ, các ngươi đợi tại gian phòng hơn một tháng, vậy mà chỉnh ra tới một cái nhạt. Thủy Nguyệt Nhi ở bên ngoài nghe được quá hiếu kỳ, trực tiếp thì phá cửa mà vào. Thủy Tâm Nhu sau đó cũng đi theo vào. Nguyệt Nhi, im miệng. Thủy Băng Nhi một mặt nổi giận, hận hận trừng mắt liếc Tiểu Cửu, theo trong tay hắn đem viên này nhạt ôm đến trong ngực. Từ tốn nói, có lẽ ta biết đây là có chuyện gì. A, Tiểu Cửu gãi đầu một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không thể tin mà nói, không thể nào. Thủy Băng Nhi trong mắt mang theo một vệt kinh hỉ nói, đúng vậy, ngươi đoán không sai, ta võ hồn chỗ lấy sẽ chết, đó là bởi vì nó là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nếu như tiếp tục tiến hóa, như vậy nó liền cần niết bàn. Nó đụng phải thuần túy băng chi lực, cho nên lựa chọn hấp thu tiến hóa. Niết bàn tiền đề cũng là kinh lịch một lần tử vong, Phượng Hoàng mới có thể thu được tân sinh. Thủy Băng Nhi nói, trong mắt màu xanh lam đột nhiên sáng lên, từng đạo hồn lực di tung ra đến, bao trùm tại viên này băng nhạt phía trên. Két, két, két, trứng ướp lạnh phía trên, từng đạo mỹ lệ băng vết nứt sinh ra, càng ngày càng dày, càng ngày càng sâu, tất cả mọi người là nín thở ngưng thần, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trứng ướp lạnh phía trên. Đột nhiên, một tiếng cao vút tiếng phượng hót vang lên, màu băng lam mỹ lệ sinh vật giãn ra cánh lông vũ, phá vỡ trói buộc, bay lượn mà ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.